xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5065, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 21. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai có chút mộng bức, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phụ thấy hắn cái kia bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, làm việc không sạch sẽ, còn bị người đập video làm chứng cứ. Ta làm sao sẽ có ngươi ngu xuẩn như vậy nhi tử? Ca, bởi vì ngươi, ta hôm nay có thể mất mặt, ta tưởng rằng đường quả tiệm hoa gây chuyện tình cảm liên lụy đến ngươi. Ai biết những tên côn đồ kia lại là cùng ngươi thông đồng tốt lắm. Quả thực mất mặt chết rồi, ta từ trước đến nay đều không có ném lớn như vậy mặt. Tốt, các ngươi bớt tranh cãi, Nhất Khai mới vừa vặn làm xong phẫu thuật. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt được hay không? Lâm Mẫu không nhìn nổi. Lâm Nhất Khai đều đủ thảm. Nhất Khai a, ngươi làm sao sẽ cùng loại kia tiểu lưu manh cùng ở chung một chỗ? Còn đánh nhau, vì một cái nữ nhân, cần thiết hay không? Người ta muốn chia tay vậy liền chia tay đi. Lấy nhà chúng ta điều kiện, cũng không phải tìm không thấy môn đăng hộ đối. Lâm Nhất Khai hiện tại đầu rất lớn. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Phía trước hắn mơ mơ màng màng liền suy nghĩ. Bất kể như thế nào, hắn cũng coi là bởi vì tiệm hoa sự tình, mới thụ thương, hiện tại cũng thấy máu. Còn muốn tại trong bệnh viện nằm một hồi, đường quả hẳn là sẽ bởi vậy cảm động đến nước mắt rưng rưng à, ai biết hắn cùng Lữ Thịnh mưu đồ. Vậy mà lại bị một chút người nhiều chuyện đập xuống đến. Còn trực tiếp phát đường quả, lần này đừng nói để đường quả cảm động, Hoa Thuận cũng không thể, rõ ràng không có vấn đề, tại sao sẽ như vậy chứ? Không biết người nào tại chơi ta, Lâm Nhất Khai đối với 978 nhổ nước bọt. Ta có phải hay không nên dựa theo nguyên bản kịch bản đi? Không nên tự mình thay đổi, bản thân nàng liền sẽ thích ta, đến lúc đó ta không làm loại kia tổn thương chuyện của nàng. Không vứt bỏ nàng, chẳng phải tốt sao? 978. Hiện tại ta nên làm cái gì, ký chủ? Ta cảm giác ngươi hẳn là lạnh. Ngươi cùng Lữ Thịnh mưu đồ anh hùng cứu mỹ nhân cùng khổ nhục kế. Không những không thể có hiệu lực, bây giờ bị nàng biết rõ. Còn lên phản tác dụng, có rất ít nữ nhân. Có thể tiếp thu loại này giả thiết. Kỳ thật không cần 978 nói. Lâm Nhất Khai cũng biết hắn lạnh. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, gần nhất đừng đi ra ngoài loạn lay động, đường thị vị kia, ngươi cũng đừng nghĩ, muốn cũng vô dụng, Lâm Phụ là thật bị khí đến, chuyện này tuyệt đối không gạt được, đến lúc đó phòng tròn bên trong người đoán chừng đều sẽ cho cười bọn họ Lâm ra. 978, thật một chút đường lùi đều không có sao, nếu như ký chủ ngươi còn muốn thử một chút lời nói. Cũng muốn chờ ngươi tốt sau đó, ta cảm thấy nhiệm vụ thứ nhất, ngươi có thể chọn thăm dò sâu cạn, dựa theo tình huống hiện tại, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể duy nhất một lần thành công. Tại 978 trấn an xuống, Lâm Nhất Khai nghĩ rõ ràng, tốt, cái này thế giới nhiệm vụ, ta liền không ôm một cái thành công tâm tính, chờ ta tốt, lại đi qua thử một chút, hấp thụ một cái thất bại kinh nghiệm. Dù sao có 3 lần cơ hội, tổn thất một cơ hội, cũng không phải vấn đề rất lớn, không phải hắn không muốn thành công, mà là đường quả đã biết rõ hắn tìm tiểu lưu manh sự tình. Hắn không thể không nhận mệnh. Cùng ngày, Lâm Nhất Khai ý đồ bấm đường quả điện thoại, phát hiện hắn bị kéo đen. Không những như vậy, cảnh sát bên kia còn có người tới hỏi hắn một chút tình huống. Ngày thứ hai, đường quả để người tới cửa tìm Lâm Nhất Khai, để hắn bồi thường tiệm hoa tổn thất. Lâm Nhất Khai tìm tiểu lưu manh chuyện này, tại trong hội hoàn toàn truyền ra, cái kia một hồi một trận là cho cười. Đường quả tiếp tục mở ra nàng tiệm hoa, duy trì phía trước không đổi sinh hoạt. Bất quá trong tiệm hoa của nàng, có một người khách nhân, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới mua hoa. Diệp Đường liên tiếp ở chỗ này mua nửa tháng hoa. Mỗi lần đều cùng đường quả chào hỏi, cũng không thấy đối phương hỏi một câu, hắn mua hoa cho ai, trong lòng liền rất buồn rầu. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí,